không phải vậy bọn hắn làm gì cùng chúng ta lăn lộn. Nguyên Tịch nói, ta không có ý kiến, dù sao ta đối cái này không có hứng thú gì. Lập tức nghĩ đến một sự kiện, nói, đúng rồi, cái kia gọi Vương Tiểu Bảo ra được, hắn đi Xuân Thành, nghe nói cùng với Quách Lão Bản. Quách Lão Bản. Nguyên Thần nhíu mày, Quách Lão Bản êm đẹp đi Xuân Thành làm cái gì? Hắn ở nơi đó cuộn một cái quan tài cửa hàng, xem như lại làm nghề cũ đi. Nguyên Thần trầm ngâm, nói ra, Quách Lão Bản ẩn lui nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có lý do làm như thế, trừ phi cái gì, hắn là muốn nâng người mới, nhưng nếu như là Vương Tiểu Bảo mà nói, cũng không có đạo lý đi Xuân Thành a. Nguyên Tịch nói, dù sao khẳng định cùng Vương Tiểu Bảo có quan hệ, hắn là tróc quỷ liên minh duy nhất hậu nhân, Quách Lão Bản bọn hắn tự nhiên muốn nâng hắn, lập tức hừ một tiếng nói ra, bất quá ta xem ra cũng là tự mình đa tình, thời đại đã qua, còn muốn nâng người mới, cũng xem chúng ta có đáp ứng hay không. Nguyên Thần quay đầu nhìn qua nàng, biểu lộ mang theo chút thần bí, ngươi cũng giống như bọn hắn, cho rằng tróc quỷ liên minh thời đại đã qua, chẳng lẽ không phải, năm đó một trận chiến, bọn hắn mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng cũng không bị nhổ tận gốc, lại nói pháp thuật giới hay là có lão nhân, nếu như bọn hắn đăng cao nhất hô, sẽ có không ít người hưởng ứng. Nguyên Tịch nói, chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao? Không có Diệp Thiếu Dương, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng, coi như Diệp Thiếu Dương trở về, hiện tại cũng không phải hắn thời đại. Nguyên Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng Diệp Thiếu Dương một trận chiến. Bất quá, hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn. Lập tức đối Nguyên Tịch nói, ta muốn bế quan nửa năm. Nguyên Tịch nhãn tình sáng lên, ngươi muốn phá cảnh. Nguyên Thần gật gật đầu, nói, nửa năm này, mọi chuyện liền giao cho mấy người các ngươi, cái khác ta đều yên tâm, duy chỉ có tróc quỷ liên minh cái kia một bên, ngươi phái người chầm chầm tốt, nhưng nhớ lấy đừng chọc ra bất cứ phiền phức gì. Nguyên Tịch nói, ta biết, ta không chọc bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn chọc ta, ta cũng sẽ không lưu tình. Nguyên Thần biết tính cách của nàng, nói nhiều cũng là nói vô ích, lại dặn dò hắn vài câu, sau đó cùng một chỗ trở lại doanh địa. Nguyên Tịch uy chắc bên trên hẹn một cái thật đẹp trai pháp sư, để hắn vụng trộn đến chính mình lều vải đến, kỳ thật làm như vậy cũng chỉ là làm dáng một chút, mọi người đều biết Nguyên Tịch có cái này yêu thích, chỉ là đều giả giả vờ không biết thôi. Pháp thuật công hội mấy cái trọng yếu chức vụ người phụ trách, đều là Nguyên Tịch trai lơ, một nước soái ca, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí rất nhiều người cũng đều chờ mong chính mình sẽ bị nàng coi trọng. Một đạo tinh hồn, bay vào tu la giới, đáp xuống phù đảo phía trên, hơi chút dừng lại một chút, rơi vào Minh Hà bên trong. 108 tòa phù đảo, có 10 cái đã bị dìm ngập rồi. Trí Thâm Thiền Sư một đám người đứng tại cao nhất một cây cầu bên trên, nhìn qua sóng lớn mãnh liệt màu máu hồng thủy, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Chư vị tiên tôn, nói theo tiếp tục như thế, bất quá mấy năm, những hòn đảo này biết một cái bị nuốt hết, một khi đến thiên cương số lượng, pháp trận liền sẽ bị xé rách ra đầy đủ để Minh Hà lão tổ chạy đi lỗ thủng, đến lúc đó, hết thảy đã muộn. Ngư Huyền Cơ đứng ở bên cạnh hắn không xa, nói ra, có thế cái này cũng không có cách, chúng ta cũng không thể đi Minh Hà bên trong tác chiến, lại nói Minh Hà lão tổ quá mức khôn khéo, coi như chúng ta bất kể hy sinh xông vào, hắn cũng nhất định co đầu rút cổ lên. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bọn hắn đều là siêu cấp cường giả, kém nhất, cũng là Ngư Huyền Cơ dạng này, cũng đã sớm siêu việt linh tiên bài vị, nhưng bọn hắn đối tu la giới này những năm này phát sinh biến cố, không thể làm gì. Nói cho cùng, lúc đầu bọn hắn nhiều cường giả như vậy tọa trấn, cách dùng trận tới áp chế Minh Hà, bao nhiêu năm rồi đều tốt, nhưng từ khi tam giới sau chiến đấu, Hiên Viên Sơn bị diệt, linh khí tiết ra ngoài, không riêng tạo thành nhân gian cùng quỷ vực cải biến, cũng làm cho Minh Hà cái này liên thông quỷ vực cùng tu la giới mối quan hệ linh khí tăng vọt, cái này liên tiếp biến hóa, để Minh Hà lão tổ bảy đại hộ vệ bắt lấy cơ hội, cùng một chỗ kết trận tỉnh lại Minh Hà lão tổ yên lặng lực lượng. Mười mấy năm qua, Minh Hà lão tổ thận trọng từng bước, không ngừng phát động hồng thủy tới thực hòn đảo, che mất một tòa lại một tòa, vốn là mấy năm một tòa, đến mấy năm gần đây, Minh Hà lão tổ càng phát ra tích lũy ưu thế, ngầm chiếm hòn đảo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, gần trong vòng 2 năm, càng là hết thảy có 8 tòa hòn đảo bị nuốt hết, đoàn người rất gấp, cũng thường xuyên cùng một chỗ thương lượng, nhưng là căn bản không có biện pháp gì tốt. Hôm nay cái này 10 cái đứng tại cái này quan sát hồng thủy, chính là đã mất đi chính mình trận địa không may hài tử, tập hợp một chỗ sầu mi khổ kiểm. Trí Thâm Thiền Sư nói, ta ngược lại thật ra có cái kế sách, chúng ta dứt khoát liền buông ra càng nhiều hòn đảo,